Toàn chức pháp sư dị bản, chương 500, quỷ đao nhân, Mạc Phàm, góc truyện audio.com. Giờ thì tốt rồi, tứ kỵ sĩ chỉ còn lại một quân mình lần lượt tiến cử người đến đánh cầm hơi lâu dài bào mòn đối phương, hoặc là cùng một chỗ xông lên nhấn chìm, cơ bản kẻ địch không có nổi cái khe hẹp cửa nhỏ phần thắng, trừ phi là hóa thân ra đại đế cấp bậc trở lên. Kế tục leo dốc trực diện hướng về cửa ải cuối cùng, quỷ đao nhân. Thấu đỉnh lôi ti thụ thượng nặng, ơ pay đem nó cho rút lui. Ngục nhung u lang trở về cao ngạo băng thần minh lang, gương mặt cực kỳ phách lối ngạo bước đến đầu hàng dẫn đoàn, trên đỉnh đầu nó là một viên hồng liên lơ lửng viêm cơ quốc mẫu bay theo, bên tay trái nàng là kỳ lan thanh thánh xà, sau lưng càng có một đầu to lớn vẫn còn đủ sức chiến đấu vài hiệp tử linh hỏa long. Mạc Phàm, ơ pay, ây linh, tiểu mây đồng dạng theo sát đi lên, đặc biệt không có cái gì vướng bận tâm tình. Ruộng bậc thang sườn núi hướng lên thiên đỉnh cái kia chính là thiên quốc di tích trải qua kinh khủng đế vương chi chiến kéo dài, cái bệ ruộng bậc thang đang bị đại địa từng chút thôn phệ, dần dần đổ sụp xuống, không ngừng bụi bặm hóa, mất cả lối đi lên. Sườn dốc đang bị thôn phệ, nguyên bản là một cái sườn dốc dẫn lên chân trời, phía tầng nham rêu xanh này ngay tại chóc từng mảng, lại từ từ phiêu phù ở trong không khí, từ từ giải thể, biến thành thật nhỏ bụi bặm, sau đó hướng phía đại địa đầy tử vong chi khí cùng liệt hỏa khuếch tán cho từ từ tan rã ra. Đám người Mạc Phàm không còn cách nào khác phải nhanh chân bước lên trên kia trước khi toàn bộ chỗ lao tù không gian của thiên quốc không còn đường dẫn nữa. Quỷ đao nhân, đứng ở cao nhất ruộng bậc thang vị trí, giữa không ngừng nham sơn đổ sập hắn nhưng tư thế vẫn một mực không sao động, một mực nhìn chằm chằm xuống đám người Mạc Phàm đang vội vã leo dốc. Mạc Phàm tại phỏng đoán đi lên, đánh giá khoảng bao lâu nữa tuyến đường bậc thang này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chỉ là, đúng lúc này, hắn cũng chú ý tới ở bên tầng nham thạch cao nhất chỗ đứng thấy được có một người lẫm liệt cùng cô quạnh chiến binh ngăn ở đỉnh dốc. Mỗi một tứ kỵ sĩ đều hiệu chung với Kha Phre, nghe đồn đại là chiếm được từ hắn một loại năng lực nào đó vong quỷ khía cạnh, người lấy được là cái gì, tại sao không đi cứu hắn? Mạc Phàm biết quỷ đao nhân từ đầu đến cuối vẫn không buông ánh mắt nhìn mình, rốt cuộc ra hiệu mọi người dừng lại, miệng hỏi. Tang đao rút ra khỏi vỏ quỷ đao nhân gương mặt không? Chút nào biểu cảm, hắn nắm tang đao như thuần thiên ma sơn chỉ về phía Mạc Phàm, một câu cũng không nói ra. Gào, băng thần minh lang thấy quỷ đao nhân chĩa đao vào nó chủ nhân, lập tức ngâm chu lên một tiếng, thân thể bạch mao cao quý dựng lông phiến, nhất thời muốn xông vào tiếp nhận chiến đấu. Trước lùi xuống, Mạc Phàm được tiểu mây phục hồi cho một ít đại lượng ma năng, lập tức đem ý niệm trì trệ ghi chân băng thần minh lang lại. Đương nhiên lực gì này không có khả năng thực sự khóa chân được lão lang, cơ hồ chỉ đủ để nó nhận thức được bản thân không nên manh động, tránh làm trái chủ nhân ý chỉ. Chủ nhân ý chỉ tựu chính là thượng thiên ý chỉ, vạn lần không nên mạo phạm. Mạc Phàm chậm rãi tiến tới đầu hàng, cũng bỏ lại phía sau đồng đội yên vị ở đó, đồng dạng một thân một mình dẫm vào không. Trùng, bước qua cái kia sườn núi chi nham, ruộng bậc thang đang không ngừng sụp đổ. Ngạo ý tăng đao ta vừa vặn rất thích loại hình này khiêu khích. Người có lẽ là mất đi ngôn ngữ năng lực không vấn đề gì, ta cũng ưa thích hạng mục người ít nói, đánh đi tự nhiên có thể coi là giao tiếp lý luận. Mạc Phàm lại bước thêm nhiều bước nữa, hắn giống như bước vào vô hình bậc thang leo lên, mỗi một lúc càng tiến sát lại quỷ đao nhân cầm tang đao chĩa vào mình. Đao đỉnh thiên rơi xuống phàm nhân trên người, trong kẻ địch cử chi duy nhất một đối thủ, đây là nguyên soái chiến ý so tài, một đối một, một trận phân định thắng thua. Hiện tại đạp lên chí cao thiên đỉnh, cách nửa bước là Giang Sơn Thiên Quốc Vĩnh An Thị Thành cũng chỉ có hai người bọn họ, trong thời gian ngắn hiển nhiên sẽ không lại có mấy vị thần thông đế vương nào khác. Đến cản trở mà dãy sườn núi chót vót này sụp đổ hết thảy rõ ràng cũng cần một chút thời gian mới xong. Quỷ đao nhân, Mạc Phàm. Mạc Phàm là quỷ đao nhân chân chính bị cho kích thích vung đao đi mời gọi khiêu khích, đồng thời chỉ có quỷ đao nhân hạng này tư cách thần thần bí bí như vậy mới trái lại khiến Mạc Phàm không còn bảo lưu quan điểm mà động tay. Nói thật giống như không đánh thì thôi, Mạc Phàm trong thâm tâm bây giờ cũng tràn đầy phấn khởi tư vị, thật lâu rồi mới có chút cảm giác phất phơ xuất thủ gặp cao nhân. Cao nhân hay không không biết, nhưng khí chất quỷ đao nhân đúng thật hiếm gặp. Một thanh 2 mét thẳng tắp huyết kiếm vô cớ ở sau lưng Mạc Phàm xé bỏ không gian hiện ra, dọc theo thân nó phảng phất ma văn thần thánh chảy xuôi, dập dờn tà quang chiếu rọi xuống bầu trời dưới chân hắn, bầu trời dưới chân. Tại cực đoan thời gian bên trong đột nhiên chìm vào một cõi đỏ sẫm ma mị. Từng vệt huyết quang đẩy ra nồng đậm mây mù, không biết lúc nào khuếch đại bãi phế tích tồi tàn không thể chịu đựng thêm nổi nửa điểm tác động này, liền ngay cả phụ cận hư vô nại hà cách đó mấy trăm dặm đồng dạng mơ hồ bị phản chiếu như huyết hà một dạng tanh tưởi mùi vị hố thi. kiếm treo ở Mạc Phàm sau lưng, Mạc Phàm cũng không có cầm kiếm, chỉ là ánh mắt hắn cùng kiếm có một mực tương thông quan hệ, đồng thời như ngọc huyết rực rỡ nhất nhìn chằm chằm về phía quỷ đao nhân. Quỷ đao nhân nhíu mày tận lực hít sâu một hơi. Triệu hồi hồng ma hữu kiếm, hơi thở của Mạc Phàm tức thì càng rõ rệt nồng đậm sát khí, đã từng bất cứ ai đứng trước tà huyết kiếm của hắn cũng phất phơ có chung một loại tử vong lạnh lẽo sau gáy cảm nhận. Nhưng quỷ đao nhân thiên hướng khác biệt, hắn trên tay vẫn cầm chắc huyền tang đao chĩa về phía trước, chậm rãi cảm nhận từng cái tia tử vong khí tức đang phà phà thổi vào người mình, lồng ngực đánh trống biểu tình cực kỳ phấn khởi nhân. Quảng cáo, huyền tang đao quỷ hà phun trào, tà huyết kiếm ma ảnh dập dờn, có thể nhìn thấy hai đại lực lượng khí chàng không ai bì nổi này mới đối nghịch phát ý chí ra thôi, rất nhiều cửu vân ba động, phong vũ chung quanh bị hung hăng đẩy lui. Mạc Phàm động thủ trước, hồng ma hữu kiếm, phong tàn quyển, hầu hạ, tiễn nhận, kiếm sau lưng xuyên đến trước mặt Mạc Phàm rót ý niệm đem tà kiếm phương thức từ xa trường khống. Hưu, một đạo kiếm ảnh xẹt dài qua hướng bậc thang sườn núi đang không ngừng đổ xuống mà phi thăng, không gian 5 lần 7 lướt rít lên tiếng xé gió. Nhìn thấy một mũi tiễn hoa cương hoa lệ đến cực điểm phong nhận phóng về chót vót bầu trời, tốc độ xuyên qua của nó tuyệt đối để cho nhân loại mắt thường cảm thấy vô số thiên không đá vụn đang rơi xuống kia tựa hồ bị đóng băng lại vậy, chậm chậm. Quỷ đao nhân cũng đã hoàn tất nghênh đón chuẩn bị, nhìn thấy được trên thân thể có nhật liệt bùng cháy phi thường dày đặc giống như một tòa trải rộng lưu kim hỏa khải, lại biểu hiện trên người hắn da thịt cùng cơ bắp hoàn toàn phù hợp. Những cái kia bão táp phong quyển tàn vũ phong nhận liên miên trường hải theo hồng ma hữu kiếm vọt tới tựa hồ mấy phần tương tự phong tinh vẫn lạc vậy, không tồn tại bất cứ phương pháp nào ngăn chặn cho dù là một cái cự đại sử thi chiến trường, trên chiến trường có hàng trăm đầu thượng cổ titan viễn tọa cơ hồ cũng hoàn. Toàn có thể bị một tiễn kia xuyên thủng hết thảy. Nhắc tới Titan, lúc trước ở Ai Cập các thế lực thảo phạt tập kết thời điểm quỷ đao nhân xuất hiện với bộ dạng hư hoa cơ thể thành khổng lồ, hẳn sẽ cùng cỡ với kim diệu Apollo cự thần, không sai lệch được. Thế nhưng bây giờ hắn còn chưa có huyễn hóa, tại vẫn giữ nguyên phàm nhân kích thước chẳng qua là cao lớn hơn một chút tầm sấp xỉ 3 mét chiều cao. Bất quá, huyễn hóa hay không huyễn hóa, ngược lại không mang nhiều ý nghĩa, không hề đem bản thân đao cảnh cùng lực lượng tầng thứ tăng lên. Quỷ đao nhân tựu mong muốn so tài chính là phân định đao cảnh kiếm ý, khanh. Thần phong tiễn hồng ma hữu kiếm mang theo vô số phong nhận phi thăng, bên ngoài vũ đạn bão táp, bên trong mũi kiếm đỏ chót như huyết đặc đánh tới, quỷ đao nhân thần sắc vậy mà biểu hiện kỳ thật ôn hòa tang. Đao quay ngược đem cán đao khởi nhẹ một cái, vừa vặn đánh chật phong kiếm đến chỗ xa mây mù cách trương.